Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Westeros sức ảnh hưởng. 5 giờ đồng hồ rời giường, 6 giờ đến công ty, tổ chức phân tích sư hội nghị, tuyên bố giao dịch chỉ lệnh, 7 giờ đồng hồ, Singapore thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, 8 giờ, Nhật Bản thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. 9 giờ, tiếp tục chằm chằm bàn, cơ bản xác nhận một ngày mâm lớn xu thế, bắt đầu chia tâm đọc phân tích sư đoàn đội đưa ra các loại báo cáo. Mấy tháng xuống tới, rất dễ dàng thì hình thành dạng này cố định sinh hoạt quy luật. Chỉ là, mùa hè còn tốt, cuối tháng 6 Melbourne chính vào rét đậm, không khỏi đối nào đó người sinh ra một số oán khí. Nàng là một cái rất sợ lạnh người. Thích nhất mùa đông bên trong ngủ nướng. Phụ thân cùng đại ca đều rất quen thuộc nàng tính tình. Còn kiến nghị qua nàng thụ không thể dọn đi Singapore. Mới không đi. Vạn nhất hắn đột nhiên đến Australia tìm không thấy chính mình làm sao bây giờ. Rất ưa thích chính mình còn có thể sinh ra loại này tiểu nữ hài một dạng thiên chân suy nghĩ. Sau đó liền càng thêm kiên trì. Chỉ là, vương tử nếu như một mực không tới tìm công chúa. Nàng cũng chỉ có thể hóa thân ác long tự mình bay qua đem nào đó người ăn hết. Ân, không thể toàn ăn hết. Không nỡ đây, ít nhất phải lưu lại sống. Melbourne, trung tâm thành phố Elizabeth đường cái Johnston cổ phần khống chế tổng bộ cao ốc bên trong. Jeanette đứng ở văn phòng bên cửa sổ. Trong tay bưng lấy một phần nước Mỹ Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng mới nhất biểu ghi. Nợ vay vốn. Trong đầu tránh qua vừa mới suy nghĩ, nhịn không được cười khanh khách dưới. Một lần nữa nhìn về phía tay bên trong văn kiện. Tháng trước ngày 22, duy trì liên tục duy trì hơn 2 năm thấp hơn rất nhiều lãi suất về sau. Nhật Bản Ngân hàng Trung ương rốt cục khoan thai tới chậm tiến hành lần thứ nhất thêm khí tức. Đồng thời duy nhất một lần đem ngân hàng tiêu chuẩn cơ bản lãi suất theo 2,5% đề cao đến 3 tháng 5%. Lần này thêm khí tức bị rất nhiều người cho rằng là Nhật Bản thị trường chứng khoán một cái trọng yếu điểm cong, kết quả cũng xác thực tạo thành Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng bất động sản liên tục một tháng chấn động, bất quá, chấn động bên trong, Nhật Bản thị trường chứng khoán tổng thể vẫn như cũ hiện gia tăng lên xu thế. Hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày. Nikkei 225 chỉ số đã đạt tới 36.723 điểm. Khoảng cách Sensex tư bản xác định 37.000 điểm rời sân chỉ số chỉ còn lại 277 điểm xê dịch không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chậm nhất tháng 7 ban đầu, Sensex tư vốn sẽ phải bắt đầu thanh lý kho trong tay nắm giữ các loại đầu tư tổ hợp. Nhật Bản thị trường chứng khoán dung chuyển tăng lên. Mạo hiểm tăng lên trên diện rộng. Tại Simon cùng Anthony cộng đồng áp chế xuống. Jeanette không cách nào lại tùy ý chính mình điên cuồng thao tác. Sensex tư bản vận hành bắt đầu xu hướng bảo thủ vững vàng. Đúng lúc, Nhật Bản Ngân hàng Trung ương thêm khí tức dẫn phát tài chính dung chuyển dẫn đến bán khống tư bản. Tăng lên rất nhiều. Sensex tư bản nhân cơ hội này bắt đầu một lần nữa quy mô thành lập Nikkei 225 chỉ số chứng khoán kỳ. Hạn giao hàng nhiều mặt hợp đồng. Liên tục một tháng thời gian. Sensex tư bản tại Singapore cùng Osaka hai đại phòng giao dịch lấy 10 lần đòn bẩy xây kho Nikkei 225 chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng nhiều mặt hợp đồng tổng giá trị đã đạt tới 13,6 tỷ đô la Mỹ. 13,6 tỷ đô la Mỹ cách dù nhiều mặt hợp đồng cầm kho mang ý nghĩa Nikkei 225 chỉ số mỗi một cái tỷ lệ chỉ số tăng giảm liền đem vì Sensex tư bản mang đến 136 triệu đô la Mỹ lời lỗ. Ngày 22 tháng 5, Nhật Bản Ngân hàng Trung ương tuyên bố thêm khí tức cùng ngày mâm lớn chỉ số tại 36.100 điểm hai bên. Dựa theo một chỉ này đếm cơ sở tính toán, đến Sensex tư bản hoàn toàn rời sân 38.000 điểm bên trên hạn. Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn còn có thể lại đến tăng 5%. Tuy nhiên muốn theo 37.000 điểm liền bắt đầu bình kho. Nhưng toàn bộ quá trình bên trong, Sergey tư bản dự tính còn có thể lại thu lợi chí ít 500 triệu đô la Mỹ. Sergey tư bản nắm giữ nhóm này nhiều mặt kỳ hạn giao hàng hợp đồng chỉ chiếm dùng đại khái một nửa. Tiền tài, một nửa kia tiền tài thành lập tài chính sản phẩm tổ hợp tiếp xuống tới cũng có thể thu được không? Tệ lợi nhuận, tuần trước thống kê bên trong, Sergey tư bản tư sản giá trị thực vì 2,51 tỷ đô la Mỹ. Coi là tiếp xuống tới những thứ này lợi nhuận. Hết thành Nhật Bản thị trường chứng khoán giai đoạn thứ nhất vận hành về sau. So sánh lúc trước 1,57 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Sergey tư bản tư sản giá trị thực đem thực hiện gấp bội. Đương nhiên, cái này hết thảy trụ cột. Đều phải là tại Simon phán đoán sẽ không xuất hiện sai lầm tình huống dưới. Sergey tư bản này mấy tháng trước vận hành. Sở dĩ có thể thu hoạch được gần 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là căn cứ Simon phán đoán. Nếu như không là Simon thái độ kiên định duy trì liên tục nhìn nhiều Nhật Bản thị trường chứng khoán. Sergey tư bản không biết áp dụng tại người ngoài xem ra vô cùng cấp tiến vận hành mạch suy nghĩ. So như bây giờ, ngoại giới phổ biến dự đoán Nhật Bản thị trường chứng khoán đã lung lay sắp đổ tình huống dưới. Rất nhiều hedge fund quỹ ngân sách dù cho vẫn như cũ phán đoán Nikkei 225 chỉ số còn có tăng lên. Không gian, nhiều mặt cầm kho tỷ lệ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua tự thân tiền tài thực lực 30%. Đại bộ phận có lẽ đều chỉ sẽ có 10% hoặc là 20%. Mà lại, xuất phát từ lý do an toàn, hắn hedge fund quỹ ngân sách phổ biến sẽ lựa chọn song hướng cầm kho sách lược. Đồng thời nắm giữ nhiều mặt cùng kẻ đầu cơ hợp đồng để đối chung tiềm ẩn mạo hiểm. Dạng này vận hành mạch suy nghĩ có thể mức độ lớn nhất địa quy tránh gió hiểm. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa quỹ ngân sách thu lợi không có khả năng quá cao. Cùng so sánh, Sergey tư bản tổng giá trị 13,6 tỷ đô la Mỹ nhiều mặt hợp đồng. Cầm kho tỷ lệ lại là vượt qua 50%. Mà lại vẫn như cũ bảo trì sạch nhiều mặt trạng thái. Bởi vậy, Sergey tư bản hiện tại bảo thủ vững vàng. Thực cũng chỉ là đối với Zinet trước đây điên cuồng mà nói. Nếu như không là đúng thị trường tràn ngập kiên định lòng tin. Công nghiệp không có mấy nhà hedge fund quỹ ngân sách hội lấy Sergey tư bản hiện tại thao tác sách. Lược, Sergey tư bản loại này lòng tin. Đúng lúc là Simon cho. 2 năm trước Bắc Mỹ thị trường chứng khoán lần kia như kỳ tích vận hành cùng với Sergey tư bản này. Mấy tháng trước tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận vào sổ. Cũng để cho Sergey tư bản một đám đối tác kiên định không thay đổi vẫn duy trì đối Simon có thể. Sưng mù quáng chống đỡ. Hiện tại, Sergey tư bản giai đoạn thứ nhất vận hành đã tới gần khâu cuối cùng. Zinet cũng bắt đầu vì liên chiến Bắc Mỹ làm chuẩn bị. Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng là đang bị điều tra, đồ bỏ đi trái phiếu chi vương. Michael Milken những năm này lớn nhất khách hàng lớn một trong. Bắc Mỹ trước mắt tính gộp lại đồ bỏ đi trái phiếu tổng phát hành quy mô đại khái tại 200 tỷ đô la Mỹ hai. Bên, chỉ là Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng một nhà. Nắm giữ đồ bỏ đi trái phiếu giá trị tổng số thì vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, căn cứ mấy tháng gần đây điều tra, những thứ này trái phiếu mạo hiểm viễn siêu bọn họ mặt ngoài bình xét cấp bậc. Nếu như Bắc Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường suy sụp, Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng đem kẻ cầm đầu. Bên cạnh đó, Sergey tư bản trong khoảng thời gian này thu thập được cùng loại với Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng án lệ không ngừng một nhà. 200 tỷ đô la Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường. Lại thêm Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng những công ty này bản thân. Đầy đủ Sergey tư bản liên chiến Bắc Mỹ sau chọn lựa lớn nhất ngon mấy khối thịt mỡ ăn no nê. Đang lo lắng những chuyện này. Cảm giác văn phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Zinet quay đầu. Nhìn đến cái nào đó để cho mình hồn khiên mộng nhiễu ra hỏa mỉm cười hướng nàng đi tới. Ảo giác a, Jenny, nam nhân đến bên người. Như thế gọi một tiếng. Cảm nhận được hắn khí tức. Rốt cục xác nhận không phải ảo giác. sau đó tiện tay vứt bỏ tay bên trong văn kiện thì quấn lên đi. Không biết qua bao lâu, Jeanette vẫn như cũ tiểu thử một dạng tại Simon trên mặt trên cổ cái miệng nhỏ gặm cắn. Anthony Johnston nghe đến tin tức, theo phòng làm việc của mình chạy đến. Simon lúc này mới bưng lấy Jeanette đi ra ngoài, vừa cùng Anthony Johnston hô, Tony, nơi này thì giao cho ngươi. Anthony Johnston mỉm cười gật đầu. Đối Simon có thể đột nhiên đến xem muội muội mình rất là vui mừng. Đối giữa hai người ân ái lại càng hài lòng. Bồi tiếp Simon hai người xuyên qua gian ngoài khu làm việc. Nói, ta để tài xế đưa các ngươi. Mặt khác, khuya về nhà ăn cơm. Simon đón Jeanette lại dính sát khuôn mặt cọ cọ. Nói, rồi nói sau. Trước cho chúng ta một chút hai người thế giới thời gian. Anthony Johnston không có chút nào ý kiến, cười nói, tốt, các ngươi cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi liền về nhà. Như thế trò chuyện, ba người lấy chuyên trúc thang máy đến lòng đất bãi đỗ xe. Anthony Johnston đem xe của mình chìa khóa giao cho theo Simon mà đến Neil Bennett. Nhìn qua muội muội cùng chuẩn em rể rời đi. Lúc này mới trở về phòng làm việc của mình. Raymond Johnston gần nhất vì nói chuyện làm ăn đi Tây Úc. Anthony Johnston đánh tới Perth đem Simon đến Australia sự tình nói với chính mình phụ thân. Lại đi đại trạch bên trong gọi điện thoại. Sau đó thay thế Jeanette vị trí bắt đầu chằm chằm bàn. Anthony vốn là phụ trách gia tộc tại châu Âu nghiệp vụ. Mấy tháng gần đây vì hiệp trợ Simon cùng Jeanette quản lý xét xây tư bản. Đã thời gian rất lâu không hề rời đi qua Melbourne. Tài chính phương diện tri thức cũng tích lũy một đống lớn. Bất quá, Anthony cũng chỉ là giúp đỡ nhìn chằm chằm. Không hề giống Jeanette như thế hội thỉnh thoảng tuyên bố một số giao dịch chỉ lệnh. Hắn công tác càng nhiều còn là phụ trách xét xây tư bản tài vụ. Đây là Simon lúc trước cố ý yêu cầu. Chủ yếu là vì ngăn ngừa trong trí nhớ Bahrain ngân hàng đóng cửa án như thế bởi vì giao dịch viên không nghe chỉ huy tự tiện xây kho giao dịch tạo thành thảm kịch. Nhìn qua ngày bình thường, nữ ma đầu giống con gấu túi một dạng quấn ở trên thân nam nhân bị ôm. Lấy rời đi, khu làm việc một đám nhân viên lẫn nhau xì xào bàn tán một phen. Trò chuyện vài câu hai vị lão bản bát quái. Phần lớn người đều bắt đầu lại từ đầu công tác. Nhưng cũng không khỏi mặt khác một số người tìm cái lý do tạm thời rời phòng làm việc. Thông qua đủ loại con đường, đem Simon Westerus đột nhiên đến Australia tin tức truyền đi. Sau đó, chỉ là ngắn ngủi một canh giờ. Simon Westerus xuất hiện tại Melbourne sự tình ngay tại một bộ phận tin tức linh thông tư bản. Vòng tròn bên trong truyền ra. Chịu đến Simon tại năm 1987 Bắc Mỹ chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành ảnh hưởng. Mấy tháng qua, tuy nhiên Simon không có lưu tại Melbourne. Xét xây tư bản vẫn như cũ là rất nhiều tư bản thế lực tìm kiếm nghĩ cách thẩm thấu theo vào mục tiêu. Tuy nhiên xét xây tư bản kỹ càng thao tác tại Anthony tự mình phụ trách nghiêm ngặt giữ bí mật giám. Thị phía dưới cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, bởi vì xét xây tư bản mỗi tuần đều sẽ hướng đối tác công bố tư sản giá trị thực. Nhà này hết phân quỹ ngân sách hiệu suất lại là không thể nào ẩn tàng. Theo tháng 2 phần bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi 4 tháng, xét xây tư bản lợi nhuận suất, sao tỷ lệ, đã vượt qua 60%. Đây là đại bộ phận hết phân quỹ ngân sách thời gian 1 năm đều không nhất định thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên Simon Westerus không tiếp tục phục chế năm 1987 lần kia điên cuồng. Nhưng ai cũng không dám khinh thường dạng này hiệu suất. So sánh mấy tháng trước hát vang tiến mạnh. Từ khi Nhật Bản ngân hàng trung ương thêm khí tức, Nhật Bản thị trường chứng khoán thì bày biện ra kịch liệt dung chuyển trạng thái. Công nghiệp vẫn luôn muốn bắt đến một cái Nhật Bản thị trường chứng khoán tránh thức đi hướng sụp. Đổ chuẩn xác tín hiệu. Hiện tại Simon Westerus đột nhiên quay về Melbourne. Khả năng rất lớn mang ý nghĩa xét xây tư bản sẽ có đại động tác phát sinh. Rõ ràng, sự kiện này nhất định cùng Nhật Bản thị trường chứng khoán có quan hệ. Tránh thức điểm cong muốn tới sao? Simon cùng Jeanette tiến đến hai người tại bắc ngoại ô Yara sông bờ biệt thự thì đóng cửa không ra. Nhưng ngày 23 tháng 6 ngày này còn lại mấy cái giao dịch thời gian. Chịu đến Simon Westerus đột nhiên xuất hiện tại Melbourne tin tức ảnh hưởng. Nhật Bản cùng Singapore mấy cái đại phòng giao dịch tần suất đột nhiên gia tăng. Kéo theo ngày lẻ mâm lớn đường cong kịch liệt ba động. Rất nhiều không rõ chân tướng tư bản cũng bị đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên mâm lớn liên lụy. Khủng hoảng tình dục giao dịch để loại ba động này tiến một bước phóng đại. Hết hạn cùng ngày báo cáo cuối ngày. So sánh trước kia nhiều mấy lần chỉ số chứng khoán kỳ quyền kỳ hạn giao hàng nhiều mặt bán bàn cùng. Kẻ đầu cơ mua bàn cùng với mãnh liệt mà đến đại lượng cổ phiếu tính tiền. Trực tiếp đem Nikkei 225 chỉ số nện xuống gần 200 điểm. Cuối cùng báo cáo cuối ngày lúc, tướng so với hôm qua 36.723 điểm cao vị. Nikkei 225 chỉ số đã hạ xuống đến 36.537 điểm. Lớn giá thị trường ba động dưới. Sexy tư bản tự nhiên không thể nào may mắn thoát khỏi. Lão bản đột nhiên mặc kệ. Phía trước giao dịch viên không chiếm được chỉ lệnh cho phép. Không cách nào tùy cơ ứng biến. Sau đó, mâm lớn ngày lẻ 0,5% ngã xuống. Nhìn như không có ý nghĩa. Lại trực tiếp cho Sexy tư bản mang đến vượt qua 70 triệu đô la Mỹ khoản hao tổn. Đáng được ăn mừng là, hôm nay là thứ 6. Nếu không, rất khó tưởng tượng thị trường có thể hay không bởi vì Simon Westerus xuất hiện tại Australia cái. Này một sự kiện ngẫu nhiên. Thừa thế xông lên, địa đem Nhật Bản thị trường chứng khoán triệt để phá tan. Sexy tư bản thao tác cuối cùng làm không được tuyệt đối giữ bí mật. Trong bóng tối theo vào thao tác tiền tài quy mô đã đạt tới mấy chục tỷ USD khoảng cách. Mặc dù đại bộ phận tư bản không dám giống Sexy tư bản to gan như vậy. Nhưng tổng thể vẫn như cũ nhìn nhiều Nhật Bản thị trường chứng khoán. Hôm nay dạng này một trận sợ bóng sợ gió. Rất nhiều người lập tức liền không bình tĩnh lên. Simon Westerus bản thân phương thức liên lạc không cách nào tìm tới. Sau đó, Johnston gia tộc mọi người thậm chí Los Angeles Amy bọn người cùng New York James Raybould đều thành bị đánh nghe đối tượng. Có ít người thậm chí đã không che giấu nữa chính mình là tại cùng tiến Sexy tư bản sự thật. Vấn đề bây giờ là, Sexy tư bản có phải là thật hay không muốn rời sân? Nếu như là, mọi người thứ hai xuất phát chạy đường. Nếu như không là, vậy thì nhất định phải lấy biện pháp đem giá thị trường vững vàng xuống tới. Simon đồng thời không biết mình đột nhiên hưng khởi một lần lữ trình sẽ đối với Nhật Bản thị trường. Chứng khoán tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Mang theo Jeanette trở lại bắc ngoại ô Yara sông bờ biệt thự. Hai người liền như là mèo đông tiểu thử một dạng ôm nhau núp ở trên giường lớn. Cả ngày đều không có đi ra ngoài. Liền bữa tối đều là Jeanette mẫu thân lo lắng hai người đói chết thân thể. Phái người hầu theo đại trạch bên kia đưa tới. Đem Jeanette kéo. Simon tại Los Angeles thì nội tâm sinh ra một loại nào đó sao động cũng dần dần bình phục lại. Hắn lần nữa ý thức được. Trong ngực nữ nhân đúng là chính mình này an lòng chỗ. Simon cũng không thể không thừa nhận. Tuy nhiên làm người hai đời. Hắn cuối cùng không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Thực chất bên trong với cái thế giới này xa cách cùng một loại nào đó không an toàn cảm giác cho. Tới bây giờ đều không có tiêu tán qua. Thẳng đến ngày thứ hai trạng vạng tối. Mắt thấy hai người còn muốn tiếp tục bảo trì đóng cửa không ra trạng thái. Anthony Johnston không thể không tự mình đến hô người. Simon cùng Jeanette ân ái để Anthony rất vui mừng. Chỉ là, quỹ ngân sách lợi nhuận một ngày rút lại 70 triệu đô la Mỹ cũng làm cho đau lòng người không gì sánh được. Cái này đã tương đương với lớn bao nhiêu xí nghiệp một năm lợi nhuận sau thuế quy mô. Mà lại, tuy nhiên đã theo Simon cái này bên trong biết được đại khái vận hành mạch suy nghĩ. Nhưng, hắn lúc này đột nhiên chạy đến. Có phải hay không như là ngoại giới suy đoán như thế? Dự định cải biến nguyên bản kế hoạch. Sớm để Sexy tư bản rút tiền rời sân. Bất kể như thế nào, tổng muốn thương lượng một chút. Jeanette cảm thấy nếu như có thể cùng Simon trên giường dính qua toàn bộ mùa đông thì tốt nhất. Đối ca ca của mình quấy rầy rất là bất mãn. Simon tỉ mỉ an ủi Jeanette tiểu tâm tính, thu thập quản lý một phen. Mọi người cùng nhau tiến đến đại trạch ăn bữa tối. Thuận tiện thảo luận một phen xét xây tư bản sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.